Đường Na sắc mặt run lên, nói, Đường tỷ, ngươi quả nhiên là không tệ. Lần trước, ta nghe cha ta nói ngươi đã leo được lên cây đại thụ huyền môn rồi. Hiện tại quả nhiên là chính xác 10 phần. Nhưng mà ngươi quên rồi sao? Trên người ngươi còn có ngũ thải tàm cổ. Uy lực của ngũ thải tàm cổ không cần phải nói chắc ngươi cũng biết. Nếu như không thể kịp thời bài trừ, sau này máu trong cơ thể của ngươi cũng sẽ bị ngũ thải tàm cổ ký sinh. Đến lúc đó, cho dù ngươi có là đại la thiên tiên cũng không thể trừ tận gốc. Đường Hương Hương nghe Đường Na uy hiếp, khinh miệt cười cười, ngươi cảm thấy ngươi như vậy nói với ta, có ý nghĩa sao? Nhị thúc khống cổ thủ pháp ngươi cũng biết, ngươi hiện tại thử xem ta có việc gì không? Đường Na nghe vậy, vội vàng thử một chút. Ngoài dự tính của nàng chính là, thân thể Đường Hương Hương không có bất kỳ khó chịu nào. Hiển nhiên, cái ngũ thải tàm cổ kia đã không còn tồn tại nữa rồi. Không thể nào, không thể nào. Ngươi làm sao có thể giải khai ngũ thải tàm cổ? Vẻ mặt Đường Na khiếp sợ, ngươi đến tột cùng là làm thế nào? Hừ, Đường Hương Hương nói, ta tu luyện vô tình thiên đạo, tu vi đã tiến vào cảnh giới bất diệt. Chỉ cần ta dùng đạo lực của mình khống chế, thanh trừ ngũ thải tàm cổ cũng không phải là cái việc gì khó. Hảo muội muội của ta, nếu như ta đoán không sai, cái người cha tốt kia của ngươi bởi vì chuyện tình ngũ thải tàm cổ, hiện tại nhất định là bị thương không nhỏ. Đường Na trừng mắt lạnh lùng nhìn Đường Hương Hương, tiện nhân kia, ngươi dám mưu hại gia chủ Đường gia. Đường Hương Hương cười lạnh mấy tiếng, tiện nhân kia, ngươi nói thiếu mất rồi. Ban đầu nếu như không phải là nhị thúc cùng tam thúc cấu kết với nhau, vị trí gia chủ Đường gia chính là của cha ta ta. Mẹ của ta cũng sẽ không phải chết thảm. Đường Na, ta nói thật với ngươi, nói cho ngươi hay, ta tu luyện vô tình thiên đạo chính là vì báo thù. Ta muốn lấy lại tất cả những thứ vốn thuộc về ta. Nghe Đường Hương Hương nói tới đây, Long Vũ có chút kích động. Dựa theo cuộc nói chuyện của Đường Hương Hương và Đường Na lần này, nàng tựa hồ là đang nhớ lại cừu hận của mình cùng gia chủ Đường gia. Hương Hương, em đã nhớ lại. Long Vũ kích động hỏi. Sư huynh, em đang rất bận, xin anh tránh ra cho. Trong giọng nói của Đường Hương Hương rất lạnh lùng, xin anh không nên làm trở ngại em. Long Vũ từ trong ánh mắt Đường Hương Hương thấy được vẻ lãnh khốc cùng xa lạ. Một khắc kia, hy vọng mới vừa dấy lên liền bị dập tắt. Hàn Duyệt đột nhiên đi lên, nói, vị tiểu thư này, Đường Na là nghi phạm của chúng tôi, cô ta nên thuộc về chúng tôi xử lý, hy vọng cô không nên làm trở ngại chúng tôi thi hành công vụ, tôi muốn mang cô ta đi. Đường Hương Hương lạnh lùng nói, không được. Hàn Duyệt quả quyết cự tuyệt, tôi đã nói tất cả, cô ta phạm pháp, sẽ do chúng tôi mang đi. Không cho cô áp dụng hình phạt riêng. Tôi nói một lần cuối, tôi muốn mang cô ta đi. Đường Hương Hương cũng không để ý tới Hàn Duyệt. Lâm Phong hơi do dự một chút, nhưng ngay sau đó đi tới, nói, tiên tử, người tôi có thể để cô mang đi, nhưng là tôi có một thỉnh cầu, nếu như khi chúng tôi cần cô ta hỗ trợ, kính xin cô cho chúng tôi gặp mặt. Lâm Phong thường xuyên làm việc với huyền môn nên đối với uy danh của Đường Hương Hương cũng đã nghe nói qua. Nhất là lúc trước Hương Hương nói tu vi của nàng đã đến cảnh giới bất diệt. Tu vi như thế, trừ lãnh tụ huyền môn ra thì đã là tồn tại vô địch rồi. Ít nhất, siêu năng tiểu tổ của hắn chọc vào không nổi. Thường nhân vốn là lấy cơ quan quốc gia là vô địch. Trên thực tế, cơ quan quốc gia cũng có lúc chọc không nổi. Đến lúc đó rồi nói sau. Giọng nói Đường Hương Hương vẫn lãnh đạm như cũ, sắc mặt không hề thay đổi. Tổ trưởng, tại sao phải? Hàn Duyệt hiển nhiên không muốn thả người. Lâm Phong kéo Hàn Duyệt một chút, hai người tránh qua một bên thấp giọng nói, cứ để cho cô ta mang đi, chúng ta chọc không nổi. Có ý gì? Hàn Duyệt hỏi. Đường Hương Hương không phải là người mà chúng ta có thể chọc được. Lâm Phong thấp giọng nói. Trừ lãnh tụ huyền môn thì cô ấy là người tu đạo lợi hại nhất. Ở huyền môn rất có danh vọng. Chúng ta tốt nhất vẫn là quên đi. Không nên cùng cô ta sinh ra mâu thuẫn. Đường Na, mặc y phục của ngươi vào đi theo ta. Đường Hương Hương cười lạnh một tiếng nói. Không nên để cho Đường gia chúng ta mất mặt nữa. Khi về ngươi nên tự mình viết một lá thư, ta hy vọng nhị thúc có thể tự mình đến Thiên Hải đón ngươi trở về. Nếu không, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Đường Na nhất thời trở nên khó coi. Nàng nhìn Long Vũ nói, cứu ta nguyện ý làm đầy tớ của ngươi, ngươi để cho ta làm cái gì ta cũng vui lòng. Thân thể trong sạch này của ta, ngươi muốn đùa bỡn thế nào cũng được. Chỉ cần ngươi không để ta rơi vào tay Đường Hương Hương. Hừ, Long Vũ còn chưa tỏ thái độ, Đường Hương Hương đã hừ lạnh một tiếng. Hôm nay ta muốn mang tiện nhân Đường Na này đi, không ai có thể lưu được nàng lại. Thậm chí Long Vũ còn thấy trong mắt Đường Hương Hương một tia sát ý. Trong lòng Hàn Duyệt tràn đầy hy vọng Long Vũ có thể ngăn cản Đường Hương Hương. Nàng không phải là người tu đạo, đối với tình huống người tu đạo nàng không biết. Trong mắt nàng, Long Vũ hẳn là vô địch. Tiểu Vũ, Hàn Duyệt gọi một tiếng, Long Vũ vội vàng hướng nàng nháy mắt. Đường Hương Hương nghe vậy, cười lạnh nói, anh dám cản em, Long Vũ sư huynh, đã sớm nghe nói tu vi anh cao cường, em vừa lúc cũng muốn cùng anh trao đổi một chút. Long Vũ khẽ than nhẹ một tiếng, khoát tay nói, tiểu sư muội, em đi đi, anh không có tâm tình. Lòng tràn đầy kỳ vọng cũng biến thành thất vọng, Long Vũ lấy đâu ra tâm tình cùng Đường Hương Hương tỉ thí. Hơn nữa trong lòng hắn nghĩ không ra, vì sao cừu hận có thể nhớ được, tình yêu lại bị quên mất. Cái này là xảy ra chuyện gì? Hắn hy vọng có thể tìm được Tuyết Cơ chứng thực một phen. Ngày hôm sau, Long Vũ tìm tới Tuyết Cơ, hơn nữa báo cho Tuyết Cơ Đường Hương Hương đã nhớ lại cừu hận với Đường gia. Tuyết Cơ đối với chuyện này cũng không có ngạc nhiên. Hiển nhiên, nàng đã biết chuyện này. Tuyết Cơ nói cho Long Vũ, tình huống của Đường Hương Hương rất đặc biệt. Ngay cả trong điển tịch của huyền môn cũng không có ghi lại tình huống tương tự. Cho nên nàng cũng không cách nào giải thích tình huống của Đường Hương Hương bây giờ. Long Vũ buồn bực vô cùng. Cuối cùng, Tuyết Cơ nói, có thể Hương Hương từ vô tình thiên đạo đã mở ra một con đường mới. Xong nàng lại trấn an Long Vũ, tương lai có lẽ Hương Hương sẽ nhớ lại tất cả, nàng nói Long Vũ nên kiên nhẫn chờ đợi. Về phần cừu hận với Đường gia, Tuyết Cơ liên tục dặn dò Long Vũ, không nên nhúng tay. Bởi vì Đường Hương Hương đã liên tục nhấn mạnh, chuyện này nàng muốn một mình xử lý. Buổi tối, tâm tình Long Vũ buồn bực, một mình đi trên đường, nhìn nhà nhà đốt đèn huy hoàng. Không khỏi cũng nhớ tới tình huống của mình, không biết cha mẹ lạc nơi đâu. Thở dài một tiếng, Long Vũ dừng bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, tự mình lẩm bẩm nói. Hay, ta cũng nên trở về huyền cảnh cùng Kim Đại Sư tìm kiếm tin tức của mẹ thôi. Đúng lúc này, điện thoại của hắn vang lên. Nhìn một chút, là Hàn Duyệt gọi tới. Hắn hơi do dự một chút, rồi nhận điện. Tiểu Vũ, giờ cậu có rảnh không? Có thể cùng tôi nói chuyện một chút không? Trong điện thoại truyền đến thanh âm của Hàn Duyệt, tựa hồ có chút cô đơn, giống như là ngã bệnh vậy. Long Vũ vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Chị Hàn, chị ở đâu? Tôi lập tức tới ngay. Có chuyện gì sao? Đợi tôi đến rồi hãy nói. Tôi đang một mình ngắm sao ở quảng trường thời đại. Hàn Duyệt sâu xa nói, Tiểu Vũ, cậu tới đi. Nói tới đó, Hàn Duyệt liền cúp điện thoại. Nửa giờ sau, Long Vũ đón xe tới quảng trường thời đại. Từ xa hắn đã nhìn thấy Hàn Duyệt. Nhìn dáng dấp, tâm tình của nàng hẳn là rất xấu, trên mặt lạnh lẽo. Chị Hàn, xảy ra chuyện gì? Không bằng chúng ta đi đi thôi, vừa đi vừa nói. Quảng trường thời đại ban đêm so sánh với ban ngày trái lại càng náo nhiệt hơn. Long Vũ không thích nơi này lắm. Tôi không muốn đi. Chúng ta ở chỗ này nói chuyện đi. Hàn Duyệt ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Long Vũ đi tới kéo tay Hàn Duyệt, nói, chúng ta đi. Hàn Duyệt theo bản năng muốn rút tay về, nhưng Long Vũ nắm rất chặt, nàng căn bản là rút ra không được. Xảy ra chuyện gì, chị nói cho tôi biết đi. Long Vũ như ra lệnh lớn tiếng hỏi. Hàn Duyệt thở dài, đem ánh mắt từ trên ngón tay rời đi, tùy ý Long Vũ lôi kéo tay nàng đi ở trên đường. Bàn tay bóng loáng như ngọc, mềm mại vô cùng, có cảm giác rất ấm áp. Lúc này Hàn Duyệt cảm thấy khác thường, trái tim nhảy loạn, nhất thời đã quên mất chuyện phiền não, liếc Long Vũ một cái, nũng nịu trách giận nói, sao còn không buông tay, cậu nắm chặt như vậy làm gì? Long Vũ có chút ngượng ngùng, buông lỏng tay ra, trong lòng bàn tay mơ hồ có một cảm giác rất ấm áp, khiến cho người ta không nở buông ra. Trên cổ tay mảnh khảnh trắng bóng của Hàn Duyệt quả nhiên mơ hồ nổi lên một vòng đỏ ửng, cũng là do mới vừa rồi Long Vũ hơi dùng sức một chút. Lúc này nàng đang nhẹ nhẹ xoa cổ tay của mình, trong lòng đúng là quên mất chuyện phiền não kia. Long Vũ thấy cổ tay Hàn Duyệt có chút ửng đỏ, ngượng ngùng cười, nói, thật sự thật xin lỗi, mới vừa rồi nhất thời không cẩn thận dùng sức quá lớn rồi. Để tôi giúp chị xoa bóp nha. Chị Hàn, nhìn vẻ mặt chị, hẳn trong lòng chị có việc gì sao? Có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì không? Từ khi quen biết đến nay, Long Vũ chưa từng thấy vẻ mặt này của Hàn Duyệt. Trong lòng phỏng đoán, nhất định là trong nhà đã xảy ra chuyện. Một lời khó nói hết. Hàn Duyệt thở dài một tiếng, nhưng không biết nên nói như thế nào. Mà lúc này đây, Long Vũ đã lần nữa cầm tay Hàn Duyệt, dùng đạo lực giúp nàng lưu thông máu. Trong khoảnh khắc, dấu vết kia liền biến mất. Đã tốt rồi, sao còn không buông tay? Hàn Duyệt lần nữa liếc Long Vũ một cái, nhưng trong ánh mắt có phần kiều mị hơn. Chị Hàn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chị khiến em ngớp muốn chết đó. Long Vũ hỏi. Hàn Duyệt nghe vậy liếc Long Vũ một cái, nói, cậu thật sự quan tâm chuyện của tôi. Long Vũ thật tình gật gật đầu, nói, chị Hàn, chị cảm thấy tôi giống như đang nói đùa sao? Hàn Duyệt nghe vậy không phục, chiếc miệng xinh xắn gợi cảm nhất lên chu lên, đôi mắt đẹp ngó chừng Long Vũ nói, tôi thấy trong lòng cậu cũng chỉ có cái người tiểu sư muội kia thôi. Ở trong mắt cậu căn bản tôi không tính là cái gì. Cậu hay là đi tìm tiểu sư muội của cậu đi, dù sao cha tôi đã đem tôi hứa gả cho Vương Quốc Duy rồi. Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, đau không? Lời vừa nói ra, sắc mặt Long Vũ kinh hãi, chị Hàn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vương Quốc Duy đã dùng thủ đoạn âm hiểm nào bức bách chú Hàn rồi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chị nói rõ ràng xem, tôi nhất định sẽ giúp chị. Xin chị hãy tin tưởng tôi. Ai? Hàn Duyệt sâu kín thở dài một tiếng, chuyện lần này cũng không tính là âm mưu của Vương Quốc Duy. Chủ yếu là cha tôi cần một số vốn, nếu không có thể dẫn đến tập đoàn Tinh Vũ sẽ sụp đổ. Hiện tại căn bản là chúng tôi không thể xoay đâu ra một khoản tiền để tiếp tục thi công 3 công trình hoa viên nhã các cho đúng hạn. Mấy ngày qua, công nhân đều đã nhiều lần náo loạn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, danh dự của tập đoàn Tinh Vũ sợ là sẽ bị phá hủy hết. Vốn là cha tôi tính vay ngân hàng, nhưng thái độ bên phía ngân hàng lần này rất là dị thường, nói gì cũng không cho vay. Cùng đường, cha tôi mới liên hệ với thượng giới Thiên Hải vay tiền. Tình huống người làm ăn cậu cũng biết, lúc cậu phát đạt, mọi người sẽ xem cậu là huynh đệ, bằng hữu. Nhưng lúc cậu xui xẻo, thì còn ai kính trọng cậu chứ? Cha bên ngoài chạy mấy ngày, mới mượn tạm được 200 vạn. Chút tiền này, nói thật ngay cả tiền lương của công nhân cũng phát không đủ. Lúc này Vương Quốc Duy lại gọi điện qua. Hắn tỏ vẻ nguyện ý vì Tinh Vũ sẽ đầu tư trợ giúp 1 triệu kim tệ không hoàn lại. Mà điều kiện chính là để cho tôi cùng hắn. Chú Hàn đáp ứng. Long Vũ cau mày nói, chú Hàn thật là... Công ty dù có khó khăn đi nữa cũng không thể đem chuyện chung thân hạnh phúc của con gái đi làm giao dịch. Chị Hàn, chị đừng có gấp. Như vậy đi, tôi đi tìm chú Hàn. Tôi sẽ nói với ông ấy. Tôi sẽ khuyên ông ấy từ bỏ suy nghĩ này đi. Không nên. Hàn Duyệt vội vàng ngăn cản Long Vũ. Nói, cha không có đồng ý. Là tôi chủ động đáp ứng. Tiểu Vũ, Tinh Vũ là tâm huyết cả đời của cha tôi. Nếu như không có 1 triệu kia của Vương Quốc Duy, lần này sợ là sẽ không giữ nổi nữa. Tôi không muốn nhìn thấy cha buồn khổ. Chị Hàn, Long Vũ thở dài một tiếng, theo như chị nói, hiện tại dường như không có cách nào rồi. Tiểu Vũ, thật ra thì tôi tìm cậu tới đây, chính là muốn nói với cậu, tôi cũng không có trông cậy vào cậu có thể nghĩ ra phương pháp nào tốt để xử lý. Hàn Duyệt nói, hàng yêu trừ ma là nghề của cậu, nhưng đây là vấn đề tài chính, không phải là sở trường của cậu. Được rồi, cậu trở về đi, tôi cần yên tĩnh một chút. Chị Hàn, chị nói gì vậy? Chị nghĩ tôi còn có thể yên tâm để một mình chị ở đây sao? Long Vũ nói, đừng có gấp. Biện pháp là do con người nghĩ ra mà. Cậu là người gì của tôi? Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm. Lúc trước còn đang tốt đẹp, đảo mắt một cái liền thay đổi sắc mặt rồi. Cho nên mới nói lòng nữ nhân là khó dò nhất. Tâm tư của các nàng, Nam Hải đoán tới đoán lui, đoán cả đời cũng không ra. Tôi là bằng hữu của chị, Long Vũ nói. Bằng hữu cũng không cần xen vào chuyện này, Hàn Duyệt nói. Tôi là nam nhân của chị, Long Vũ cười hắc hắc nói. Lúc trước tôi với chị đã âu yếm rồi. Dựa theo quy củ, chị đời này cũng chỉ có thể gả tôi. Đi chết đi. Trên mặt Hàn Duyệt hiện lên vẻ thẹn thùng, giơ đôi bàn tay trắng như phấn hướng bả vai Long Vũ đánh xuống như mưa. Trong miệng lại nói, được lắm, cậu đã chiếm tiện nghi của tôi. Bây giờ còn dám hí lộng tôi. Trong khoảng thời gian này tôi quả là quá bận rộn. Nếu không phải là cậu nói, tôi quả thật đã quên mất, cậu từng chiếm tiện nghi của tôi. Nhìn đôi bàn tay trắng như phấn của Hàn Duyệt như mưa rơi đánh lên bả vai của mình, Long Vũ vẫn không phản kháng, chỉ là mực mỉm cười. Đột nhiên Hàn Duyệt ngừng lại, hai mắt nhìn Long Vũ nói, Tiểu Vũ, nói thật, chuyện lúc trước tôi từng đề cập tới, cậu đã cẩn thận nghĩ tới chưa? Chị Hàn, Long Vũ trầm ngâm một chút, nói, thật xin lỗi, chị Hàn, chuyện này tôi thật sự không thể đáp ứng chị. Tôi là người tu đạo, hơn nữa tôi có chuyện của tôi không thể nào trộn lẫn vào thế giới này quá nhiều. Lời này vừa nói ra, Hàn Duyệt im lặng không lên tiếng, hướng phía trước đi tới. Trên mặt mặc dù không phải là lạnh như băng, nhưng cũng phủ đầy vẻ sầu bi. Long Vũ ngầm thở dài, đi theo Hàn Duyệt. Phía trước cách đó không xa, dưới cây liễu chính là một hàng ghế. Hàn Duyệt đi tới một cái ghế ngồi xuống, Long Vũ cũng tới ngồi xuống gần nàng. Hai người tựa vào trên ghế, ngắm người đi trên đường, nhất thời rơi vào trầm mặc. Chị Hàn, tôi chỉ có thể làm một chút việc đủ khả năng. Tóm lại, tôi nhất định sẽ trợ giúp chị. Long Vũ không nhịn được nói. Hắn không muốn Hàn Duyệt buồn rầu như vậy. Mặc dù hắn biết hắn căn bản vô lực giải quyết những vấn đề tài chính kia, nhưng hắn vẫn sẽ cố hết sức ngăn cản chuyện này. Hàn Duyệt chậm rãi quay đầu, ngước mắt nhìn Long Vũ, nhưng chưa trả lời. Nàng không biết là mình có thích cậu thanh niên nhỏ hơn mình vài tuổi này hay không, nhưng những thứ này hiện tại nàng cũng không muốn nghĩ tới. Hiện tại nàng lo lắng nhất là cha của nàng. Tình hình tài chính của tập đoàn Tinh Vũ nàng rất rõ ràng. Chỉ cần có 1 triệu kia là có thể hoàn toàn thoát khỏi khốn cảnh. Nàng thậm chí đang suy nghĩ, coi như mình cùng Vương Quốc Duy giả vờ kết hôn, không có 1 triệu kia chi viện, rốt cuộc là còn có ý nghĩ gì nữa. Nhưng nàng không dám nói. Vấn đề có nghiêm trọng hơn. Nàng đột nhiên rất muốn tựa vào bả vai Long Vũ, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nàng cảm giác quá mệt mỏi. Trong lòng thật sự quá mệt mỏi, để cho tôi dựa vào một lát được không? Hàn Duyệt nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Long Vũ nói, Tiểu Vũ, cảm ơn cậu tối nay đã nói chuyện cùng tôi. Theo thân thể nữ nhân dựa tới, Long Vũ ngửi được trong hơi thở một mùi thơm, vài cọng tóc nhẹ nhàng lay động trên cổ, trên mặt nàng. Mặc dù đã từng ôm hôn Hàn Duyệt, nhưng giờ phút này cùng Hàn Duyệt thân mật ở chung một chỗ, tim của hắn vẫn còn có chút loạn nhịp. Đồng thời, bả vai Long Vũ rất rộng rất bền chắc, Hàn Duyệt cảm giác được rất thoải mái cũng rất an tâm. Hai người giống như một đôi tình lữ, ngồi ở trên ghế, lặng lặng, người nào cũng không nói. Long Vũ muốn nói gì đó, nhưng hắn sợ phá hư giây phút yên lặng này, nên vẫn để nàng lặng lặng dựa vào như vậy. Đột nhiên Long Vũ cảm giác bả vai có chút khác thường, vội vàng khẽ quay đầu. Đã thấy hai hàng nước mắt trong suốt không tiếng động chảy xuống trên bả vai của hắn. Tại sao? Chị Hàn, Long Vũ vội vàng hỏi, đang yên lành như vậy sao lại khóc rồi? Chị yên tâm, tôi nói rồi chuyện này tôi sẽ quản, dĩ nhiên là sẽ quản đến cùng. Hàn Duyệt đột nhiên khóc thành tiếng, cả người gục trên người Long Vũ, nước mắt như từng hạt trân châu liên tiếp không ngừng rớt xuống. Tiểu Vũ, nói cho tôi biết, tôi nên làm cái gì bây giờ? Long Vũ chần chờ một chút, giơ cánh tay của mình lên nhẹ tay khẽ vuốt vuốt mái tóc của nàng, ôn nhu nói, chị Hàn, chị xem như vậy được không? Tôi sẽ cùng chị Tuyết Cơ thương nghị một chút, tôi xem có thể hay không từ huyền môn hội sở mượn tạm một chút tài chính cho chị. Không chừng các chị sẽ có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Sau này sẽ trả tiền lại, chị xem có được hay không? Nhưng dựa theo quy củ của huyền môn, vay tiền thì không thể nào không tính lãi. Có thể chi trả một chút lợi tức không? Xã hội bây giờ phát triển, huyền môn cũng không ngoại lệ. Hôm nay bọn họ cũng đã thâm nhập tục giới làm ăn kiếm tiền rồi. Hơn nữa làm ăn quy mô cũng không nhỏ. Nói thí dụ như cái câu lạc bộ tư nhân mà huyền môn tụ hội kia, chính là một sản nghiệp không tệ rồi. Long Vũ đoán chừng lấy quan hệ của Tuyết Cơ, mượn tạm một chút tài chính vấn đề sẽ không lớn. Nhưng, muốn không có lãi suất, dường như là không có khả năng. Tiểu Vũ, cậu nói có thật không? Hàn Duyệt giống như là bắt được một cây cỏ cứu mạng, mừng rỡ vạn phần, nói, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Có lợi tức đó là rất bình thường. Chỉ cần cậu nguyện ý giúp, bất kể là lợi tức bao nhiêu chúng tôi cũng nguyện ý trả. Chị Hàn, như vậy đi, trước tiên để tôi gọi điện cho chị Tuyết Cơ, đem tình huống nói một chút. Việc này không thể chậm trễ. Long Vũ liền bấm số Tuyết Cơ, đem tình huống nói một chút. Sau khi Tuyết Cơ nghe Long Vũ nói, liền tỏ vẻ mình sẽ cố hết sức, nhưng tình huống cụ thể bây giờ còn khó mà nói. Phải xem kết quả thương nghị của nàng và Phù Hoa. Dù là như thế, Hàn Duyệt cũng mừng rỡ không dứt. Sau khi xong chuyện, Hàn Duyệt cùng Long Vũ vẫn tiếp tục ngồi trên ghế, cũng không biết là hạnh phúc hay là bi thương. Nàng khóc rất nhiều, nước mắt cơ hồ làm ướt cả lồng ngực Long Vũ. Long Vũ thở dài, lấy tay ôn nhu đem lệ trên mặt nàng lau đi. Sau đó nhẹ nhàng ôm nàng ở trong lòng mình, để cho đầu của nàng dựa vào lồng ngực của mình. Bàn tay khẽ vuốt vuốt mái tóc của nàng. Hàn Duyệt nhu nhược, tựa hồ dần dần khơi dậy lòng thương hương tiếc ngọc của hắn. Hắn quyết định phải giúp Hàn Duyệt vượt qua cửa ải khó khăn này. Sau khi giải quyết xong phiền toái, cả người Hàn Duyệt hoàn toàn buông lỏng xuống. Nàng ngục trong lòng Long Vũ ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc khoảng nửa giờ. Nửa giờ sau, Hàn Duyệt tỉnh lại. Mắt thấy mình cùng Long Vũ tư thế mập mờ như thế, nhất thời có chút đỏ mặt. Mặc dù bốn phía ánh sáng không lớn, nhưng vẫn không che được tầm mắt Long Vũ. Hắn thấy rõ ràng Hàn Duyệt sắc mặt đỏ bừng, lan tràn đến tận cổ. Long Vũ thấy Hàn Duyệt khẩn trương, bộ dạng càng thêm phần khả ái kiều mị, nhất thời mỉm cười. Giờ phút này, nàng nào còn đâu cái dáng vẻ oai phong của một nữ quan cảnh sát, hoàn toàn chính là một thiếu nữ ngây thơ. Chị Hàn, tôi đưa chị về. Long Vũ đứng lên nói. Tựa hồ chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Hàn Duyệt gật đầu đáp một tiếng. Sau đó hai người dọc theo con đường đi về phía trước. Thật ra thì từ nơi này đến nhà Hàn Duyệt còn khá xa. Nhưng giờ phút này không có người nào chủ động nói phải gọi xe. Bọn họ tựa hồ muốn cứ như vậy mà đi về. Trên đường, Long Vũ rất tự nhiên nắm lấy bàn tay của nữ nhân. Khiến cho trái tim Hàn Duyệt đập mạnh không thôi. Cả khuôn mặt cùng cổ đều đỏ lên. Chẳng qua là trong lòng có chút ngọt ngào. Đôi mắt Hàn Duyệt len lén liếc về phía Long Vũ. Trong lòng thầm nghĩ, Long Vũ mặc dù nhỏ hơn mình mấy tuổi, nhưng nhiều khi biểu hiện của hắn cũng rất thành thục. Nếu như có thể cùng nam nhân này dắt tay cả đời, chuyện này cũng là một việc không tệ. Trong lòng nghĩ đến đây, khuôn mặt Hàn Duyệt càng thêm đỏ. Long Vũ nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Hàn Duyệt, khẽ mỉm cười. Cứ như vậy, hai người bước chậm ở trong bóng đêm dưới một bầu không khí mập mờ. Hai ngày sau, Tuyết Cơ truyền đến tin tức tốt. Có nàng cùng Long Vũ làm người bảo lãnh. Huyền môn tạm cho tập đoàn Tinh Vũ mượn 3 triệu. Lợi tức dựa theo giá thấp nhất của ngân hàng quốc gia. Sau khi Long Vũ nhận được tin tức này, không nói hai lời liền gọi điện thoại nói cho Hàn Duyệt. Giờ phút này, Long Vũ cũng không biết. Vì chuyện này Tuyết Cơ đã bỏ ra rất nhiều sức lực mới tranh thủ được. Dĩ nhiên, trong chuyện này cũng có một phần công lao của Long Vũ. Trên dưới huyền môn ai cũng biết tu vi Long Vũ chỉ dưới Thiên Cơ đạo nhân, cho nên phần mặt mũi này là muốn bán cho hắn. Hàn Duyệt giờ phút này đang lo lắng vạn phần, trong lòng có cảm giác như kiến bò trên chảo nóng. sau khi nghe được tin này, trong lòng kích động không thôi. Nàng trước tiên đem tin tức này nói cho cha Hàn Hùng. Hàn Hùng đột nhiên nghe được tin tức tốt, có thể là quá mức kích động, khiến cho hít thở không thông. Vẻ vui sướng trên mặt Hàn Duyệt còn không có mất đi, thế này là có thể thoát khỏi nguy cơ rồi. Nàng vội vàng gọi xe cấp cứu, đem cha đưa vào bệnh viện. Đợi đến khi cha được đưa vào cấp cứu, nàng mới nhớ tới gọi điện cho Long Vũ. Viên, Long Vũ suýt giết chết bố vợ. Nhận được điện thoại, Long Vũ nhất thời buồn bực. Nghe được tin tức Hàn Hùng nhập viện, làm cho hắn không biết phải nói thế nào. Hơi do dự một chút, hắn đi ô tô đến tìm Tuyết Cơ, dùng hết tiền trên người mua của Tuyết Cơ một viên dưỡng nguyên đan. Ngay sau đó, hắn đi ô tô tới bệnh viện. Mà lúc này, cấp cứu đã kết thúc, Hàn Hùng cuối cùng cũng là hữu kinh vô hiểm. Theo lời bác sĩ nói, hắn thật ra chính là vì quá mừng rỡ, lúc này mới biến thành cái bộ dáng này. Chỉ cần trong khoảng thời gian này tâm tình giữ vững, bình phục sẽ không có chuyện gì. Chị Hàn, chú Hàn sao rồi? Đi tới bệnh viện, thấy ánh mắt Hàn Duyệt nhẹ nhàng, Long Vũ đoán chừng đã không có chuyện gì rồi, trong lòng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đã không có chuyện gì rồi. Hàn Duyệt vội vàng nói, Tiểu Vũ cảm ơn cậu. Lần này nếu như không có cậu, Hàn gia sợ là phải suy sụp rồi. Chị Hàn, tôi và chị không cần phải khách khí. Long Vũ nói, như vậy đi, tôi vào xem chú Hàn một chút. Đợi lát nữa chị chuẩn bị một chén nước sôi. Chỗ này của tôi có một viên dưỡng sinh đan, rất có ích cho việc hồi phục của chú Hàn. Đối với Long Vũ, thái độ hiện tại của Hàn Duyệt là 100% tín nhiệm. Sau khi vào thăm Hàn Hùng, Long Vũ tự lấy ra viên dưỡng nguyên đan. Hàn Duyệt nhân cơ hội nói rõ tình huống, đem chén nước đưa tới. Dưỡng nguyên đan bỏ vào liền tan ra, một cổ ấm áp nhất thời đi khắp toàn thân, vô cùng thoải mái. Chỉ trong chốc lát, mọi mệt mỏi chán chường của Hàn Hùng lúc trước đều bị quét sạch. Đây là đan dược gì? Hàn Hùng cảm giác thân thể của mình tốt hơn một chút hơn nữa, tinh thần còn hơn trước kia. Trực giác nói cho hắn biết, đan dược này tuyệt đối không đơn giản. Thật ra thì không có gì, chỉ là một viên dưỡng nguyên đan. Long Vũ cũng không che giấu nói. Lời này vừa nói ra, Hàn Duyệt liền ngã ngửa không có phản ứng gì. Là người trong cuộc, Hàn Hùng vô cùng kích động. Dưỡng nguyên đan hắn đã nghe qua. Vật kia đối với người bình thường mà nói, không thể nghi ngờ chính là thuốc tiên. Chẳng những có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể cường thân kiện thể. Hàn Hùng từng nghe nói, Hoa Bắc có một đại lão, từng hao tốn 500 vạn, thông qua một con đường đặc thù mới mua được thuốc này. Vốn là hắn đang hấp hối, sau khi dùng thuốc cũng trở nên tinh thần phấn chấn. Tiểu Vũ, thật là cảm ơn cháu. Hốc mắt Hàn Hùng có chút ướt át. Cho tới bây giờ, hắn luôn cảm thấy Long Vũ là một người yêu tiền. Nhưng hôm nay, hắn lại đem đan dược giá trị 500 vạn cho mình. Ân tình này là khẳng khái bực nào. Dĩ nhiên, đối với Hàn Hùng mà nói, 500 vạn không là cái gì. Mấu chốt nhất chính là phần ân tình này của Long Vũ. Hàn Hùng biết, phục dụng viên đan dược kia, mình đời này sẽ không còn phải sợ tật bệnh quấn thân rồi. Một cỗ hùng tâm tráng trí tự nhiên sinh ra. Chú Hàn, chuyện cũng đã giải quyết. Cháu thấy chị Hàn cũng không cần phải gả cho Vương Quốc Duy làm gì. Long Vũ hiển nhiên muốn thay đổi đề tài. Hàn Hùng đột nhiên cười nói, chú là cha của Tiểu Duyệt, chú dĩ nhiên nên vì Tiểu Duyệt suy nghĩ. Cháu yên tâm đi, thật ra thì cho dù cháu không giúp chú cũng sẽ không để cho Tiểu Duyệt nhảy vào hố lửa. Tiểu Duyệt, thật ra thì cha cũng nghĩ kỹ rồi, thật sự nếu không được cha liền xin phá sản. Cùng lắm thì cha sau này về nhà đọc sách làm vườn, đợi tương lai con có hài tử, cha liền giúp con trông coi hài tử. Ở Thương Hải bôn ba nhiều năm như vậy, cha có chút mệt mỏi rồi. Nói tới đây, ánh mắt Hàn Hùng hướng Long Vũ, nói, hiện giờ một khi Tiểu Vũ đã giúp chú giải quyết khó khăn, chú đây tự nhiên sẽ gắng sức lăn lộn tiếp tục một phen, nhất định sẽ không cô phụ ân tình của cháu đối với chú. Tiểu Vũ, viên dưỡng nguyên đan này quá mức quý trọng, tương lai đợi công ty của chú phục hồi lại, chú nhất định sẽ báo đáp. Long Vũ tự nhiên hiểu được ý tứ của Hàn Hùng, miệng hé ra cười một tiếng, nói, chú Hàn thật là khách khí, nhưng chú đã có lòng, cháu cũng sẽ không cự tuyệt. Biên, ta thích thằng thẳng thắn như thế này. Hàn Duyệt nghe vậy lập tức im lặng. Long Vũ lần này nói chuyện, ý tứ rất là minh xác, đó chính là muốn tiền. Ba người tán gẫu rồi một hồi, đợi đến khi Long Vũ đi vệ sinh, Hàn Duyệt nhân cơ hội hỏi thăm, cha, dưỡng nguyên đan kia rất quý trọng sao? Đúng vậy. Hàn Hùng nói, đan dược kia chỉ giá 500 vạn, hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được. Tiểu Duyệt, cha lần này coi như là kiếm được rồi, đời này, cha không bao giờ phải sợ tật bệnh quấn thân nữa rồi. Con chờ xem, cha sẽ hảo hảo mà đại kiền nhất tráng. 500 vạn. Hàn Duyệt khẽ cau mày, hỏi, cậu ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Hắc hắc. Hàn Hùng nhất thời cười, tại con không biết, Tiểu Vũ là người trong huyền môn, cậu ta lấy được nhất định là giá rẻ, nhưng cha đoán chừng giá cũng không rẻ. Dù sao cũng phải hơn 100 vạn. Hàn Hùng nào đâu biết rằng vật kia giá vốn 3.000, trong nội bộ huyền môn giá 6 vạn. Long Vũ là hao tốn 5 vạn từ tuyết cơ mua hàng. Về phần giá trị trên thị trường bán 500 vạn, hoàn toàn là do cái gọi là bọn phú hào kia tự mình nâng lên. Dĩ nhiên, tình huống này bản thân Long Vũ là không biết. Có thể hắn biết có hạn. Dưỡng nguyên đan là đan dược duy nhất của huyền môn được đưa ra ngoài. Người tu đạo ăn không có nhiều tác dụng lắm, nhưng đối với cơ thể người bình thường thì vô cùng hữu ích. Tiểu Duyệt, đứa nhỏ Tiểu Vũ này không tệ, con nên nắm chắc cơ hội. Hàn Hùng ý vị thâm trường nói, con cùng Tiểu Vũ, thôi quên đi, không nói trước được, nói cách xử lý chuyện của chúng ta đi. Xoay chuyển lời nói, Hàn Duyệt hỏi, cha, thân thể cha thật không có chuyện gì rồi. Ừ, cha lập tức sẽ xuất viện, chỉ cần 3 triệu kia đến nơi, cha liền có thể bắt tay vào công việc rồi. Hàn Hùng nói, con cùng Tiểu Vũ đi ra ngoài một chút đi. Đợi đến khi Long Vũ lần nữa trở lại, Hàn Duyệt chủ động mời, Tiểu Vũ, cha đã không có chuyện gì rồi, chúng ta đi ra ngoài một chút đi, tôi muốn mời cậu ăn bữa cơm, coi như là cảm tạ cậu, được không? Dĩ nhiên là có thể. Long Vũ cũng muốn nhân cơ hội cùng Hàn Duyệt nói lời từ biệt. Qua tối nay, hắn liền định đi huyền cảnh cùng Kim Ngô Đại Sư tiếp tục học tập phương pháp luyện khí, thuận tiện nghe ngóng tin tức của mẹ. Nửa giờ hậu, hai người đi ô tô tới khách sạn Xanh Di La, chọn một phòng vô cùng thơ mộng. Hàn Duyệt biết Long Vũ ăn rất nhiều, lúc gọi thức ăn tùy ý một chút cũng không lo lắng, lấy một bàn món ăn mặn. Long Vũ quả nhiên là cái gì đến cũng không cự tuyệt, cứ ngụm lớn ăn thịt, ngụm lớn uống rượu. Hàn Duyệt chỉ ăn một chút, nhưng rượu thì uống không ít. Không biết vì sao, nàng thật sự rất muốn uống say. Sau khi cơm nước no nê, trên bàn đã có đến 3 vỏ chai rượu, Long Vũ cũng không có bất kỳ điều không ổn, nhưng Hàn Duyệt có chút choáng váng rồi, gương mặt đỏ bừng, khiến người ta đau lòng. Tiểu Vũ, về nhà cậu, chúng ta tiếp tục uống. Hôm nay thật là mệt mỏi, trong không khí truyền mùi thơm khiến người ta siêu hồn lạc phách, tựa hồ như rượu làm cho người ta thêm gan dạ. Hàn Duyệt lộ ra vẻ rất lớn mật, dáng vẻ ôn nhu thẹn thùng lúc trước hoàn toàn không thấy đâu. Nàng nắm tay Long Vũ đi ra ngoài, Long Vũ cũng không có bất kỳ ý cự tuyệt nào. Sau khi về đến nhà, cũng không có thấy bóng dáng Mã Hiểu Mai đâu, trong phòng vắng lặng. Hắn lấy từ phòng bếp lấy ra một bình rượu trắng cùng hai cái ly, tiếp tục uống. Hàn Duyệt bưng chén rượu lên, nói, tôi muốn cảm ơn cậu vì đã trợ giúp cha tôi, cảm ơn cậu. Giờ phút này Hàn Duyệt mặc dù có chút choáng váng, nhưng ý thức nàng cũng còn rất tỉnh táo. Chị Hàn, chị đừng khách khí, tôi là giúp người. Long Vũ vốn định nói cái câu cửa miệng của mình, nhưng nghĩ lại, lần này tựa hồ không có lấy tiền. Biên, câu cửa miệng của thằng này là lấy tiền giúp người diệt trừ tai ương hay sao ý? Hừ. Hàn Duyệt thở phì phì, tức giận nói, Tiểu Vũ, cậu có thể đừng luôn nói cái câu cửa miệng đó được không? Nguyên là một chuyện rất cao thượng, sau khi đến trên miệng cậu, lại biến thành một khoản giao dịch rồi. Tôi phạt cậu uống rượu, nếu không tôi sẽ không bỏ qua đâu. Nghe Hàn Duyệt nói như thế, sắc mặt Long Vũ ngượng ngùng, nhưng ngay sau đó liền bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. tôi uống cùng cậu. Hàn Duyệt nói xong cũng bung lên chén rượu, một hơi cạn sạch, lộ ra vẻ hết sức dũng cảm. Rất nhanh, một bình rượu cũng đã cạn rồi. Lúc này, Hàn Duyệt đã hôn mê, ý thức mơ hồ. Chẳng qua là lá gan cũng càng lúc càng lớn. Tiểu Vũ, tôi hỏi cậu, cậu có yêu thích tôi không? Hàn Duyệt nói ngay, làm bạn trai của tôi đi. Bởi vì tôi đã thích cậu. Long Vũ nghe vậy, trong lòng căng thẳng, nhìn Hàn Duyệt, điệu bộ này sợ là muốn thổ lộ rồi. Bình tĩnh mà xem xét, Long Vũ cũng không ghét Hàn Duyệt, thậm chí còn có cảm giác thích thích. Nhưng chuyện của hắn cùng tiểu sư muội Mã Hiểu Mai còn chưa rõ ràng. Trong thời gian ngắn, hắn không muốn trêu chọc nữ nhân nữa. Đáng tiếc chính là, sự thật chưa chắc đã như ý nguyện. Có những lúc, có một số việc không phải là hắn có thể khống chế được. Dưới tác dụng kích thích của rượu cồn, Hàn Duyệt chẳng những khí đảm 10 phần, hơn nữa ánh mắt dần dần trở nên mê ly. Tiểu Vũ, đại ân không thể báo đáp. Tôi đem thân thể cho cậu. Vừa nói, Hàn Duyệt đột nhiên nhào tới, ngả vào trong lòng Long Vũ, hai tay ôm hắn thật chặt. Tiểu Vũ, nếu như cậu không chê chị Hàn, tối nay chúng ta sẽ làm chuyện này. Long Vũ một trận xấu hổ. Lời này của Hàn Duyệt quả là quá mức trực tiếp rồi. Lúc này, Hàn Duyệt đã ngẩng đầu lên thâm tình chân thành nhìn Long Vũ nói, Tiểu Vũ, chị Hàn hôm nay nói thật, chị Hàn là thật tâm thích em. Lúc này, hai ánh mắt cơ hồ dán lại với nhau, Long Vũ có thể cảm nhận được da thịt nhẵn nhụi của nàng, còn có bộ ngực phập phồng. Giống như trước, Hàn Duyệt cũng có thể cảm nhận được trên thân nam nhân nóng hổi. Khí tức trên người nam nhân làm cho nàng cả người vô lực, co rúm trong lòng Long Vũ. Ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên người nữ nhân, tà niệm trong Long Vũ nhất thời đột nhiên phát sinh. Hắn vội vàng tụng đọc phổ thiện thanh tâm chú, đáng tiếc nhưng không có bất cứ hiệu quả nào. Biên, thôi xong, hắn cũng không rõ ràng lắm, lần này động tình cũng không phải tất cả đều là tà niệm, còn có một phần là tình cảm trộn lẫn trong đó. Đu ới tình huống như thế, hiệu quả của phổ thiện thanh tâm chú tự nhiên cũng mất đi một ít. Chị Hàn, tôi cũng thích chị. Long Vũ hôn lên hai cánh hoa khiêu gợi kia của nữ nhân, hương vị ngọt ngào, mềm mại giống như bó hoa tươi kiều diễm. Long Vũ có thể cảm giác được nàng khẽ run rẩy, hơn nữa, trước ngực mềm mại bắt đầu kịch liệt phập phồng. Kìm lòng không đậu, Long Vũ đem bàn tay to giò xét đi vào. Trêu chọc hai đầu vũ cứng rắn kia. Mỗi một lần trêu chọc, cũng có thể cảm nhận được thân thể Hàn Duyệt truyền đến một trận rung động, phảng phất như đáp lại hắn. Cảm giác thẹn thùng xen lẫn khoái cảm mạnh mẽ trong lòng. Bàn tay nhỏ bé của Hàn Duyệt mạnh dạn hướng tới giữa háng nam nhân sờ tới. Cứ như vậy, một đôi nam nữ sau khi uống rượu bắt đầu giao lưu. Trước đây, khi Long Vũ cùng Hàn Duyệt lần đầu gặp gỡ, khi đó, Hàn Duyệt luôn là nhìn Long Vũ không vừa mắt. Nhưng là theo thời gian không ngừng gặp gỡ, ưu điểm trên người Long Vũ dần dần biểu hiện ra. Cũng vì vậy đã hấp dẫn ánh mắt Hàn Duyệt. Người thiếu nữ nào mà không hoài xuân. Hàn Duyệt cũng không ngoại lệ, nàng bên ngoài thì kiên cường, thật ra thì nội tâm nhu nhược. Tình cảm chẳng bao giờ dám nói ra. Hôm nay, dưới sự kích thích của rượu, nàng rốt cuộc dám có hành động như vậy rồi. Long Vũ bên này bởi vì tiểu sư muội Mã Hiểu Mai mà phiền não, rất cần một nữ tử ôn nhu tới quan tâm. Hàn Duyệt mặc dù không có quá nhiều ôn nhu, nhưng là lại có chân tình. Cộng thêm tà niệm của La Hậu ảnh hưởng, hai người thuận theo tự nhiên liền trắng trợn dây dưa lại với nhau. Theo bản năng Hàn Duyệt phát ra tiếng rên rỉ, thân thể nhịn không được một trận dồn dập run động. Long Vũ mỗi một lần vỗ về chơi đùa đều giống như trong lòng bị thiêu đốt. Cứ như vậy tấm thân xử nữ của nàng làm sao có thể chịu đựng nổi. Đã có vài lần kinh nghiệm, Long Vũ rất rõ ràng nữ nhân lần đầu tiên cần ôn nhu vuốt ve, cho nên hắn cũng không có keo kiệt. Trong nháy mắt đó, khi nam nhân tiến vào thân thể mình, Hàn Duyệt cảm thất kịch liệt đau đớn nhưng trong lòng an tĩnh rất nhiều. Một khắc kia, nước mắt nàng rốt cục lặng lẽ chảy xuống, móng tay nàng cấu lên người Long Vũ lưu lại từng vết rất rõ ràng. Nước mắt cũng là ngọt ngào, cũng đều là nữ nhân giống nhau, Hàn Duyệt lần đầu tiên trừ một chút thống khổ ngoài ra cũng không có quá nhiều vẻ vui mừng, nhưng trong lòng của nàng lại là rất vui vẻ, bởi vì nàng rốt cục đã có tình cảm của mình. Mới đầu Long Vũ còn hiểu được thương hương tiếc ngọc, nhưng là rất nhanh, theo bộc phát của hắn, hắn liền trở nên thô bạo, không hề bận tâm Hàn Duyệt là lần đầu tiên, bắt đầu một vòng mới trinh phạt. Nhưng Long Vũ cũng không phải là ý thức không rõ, cho nên trong lúc trinh phạt, đồng thời hắn cũng không quên dùng đạo lực đi giúp Hàn Duyệt giảm bớt đau đớn. Dần dần, Hàn Duyệt cũng hưởng nhận lấy được sự vui thích của nam nữ hợp thể, trong miệng rên rỉ không ngừng. Hàn Duyệt rốt cuộc cũng là nữ nhân mãnh liệt. Không biết qua bao lâu, bão táp rốt cuộc ngưng xuống, tà niệm trong lòng Long Vũ hoàn toàn biến mất. Hàn ôn nhu hỏi, đau không? Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, tác phẩm luyện khí của mẹ không đau. Hàn Duyệt hai tay ôm chặt sống lưng Long Vũ, gương mặt hồng hồng, thấp giọng nói, anh Vũ, anh yên tâm, em không cần danh phận, chỉ cần trong lòng anh có em là được. Em tuy lớn tuổi hơn anh, vốn không có bất kỳ hy vọng xa vời nào. Đời này, nếu như có thể có một tri kỷ như anh, em đã thỏa mãn rồi. Long Vũ biết mình nên nói gì đó, nhưng nghĩ cả nửa ngày chỉ nói ra ba chữ, thật xin lỗi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hàn Duyệt nhất thời thay đổi. Nữ nhân lúc này là rất cần lời an ủi chứ không phải nói xin lỗi. Hơn nữa Hàn Duyệt là cam tâm tình nguyện, căn bản là không cần nói xin lỗi. Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, nếu như em không muốn, không người nào có thể bắt buộc em. Cho nên, anh không cần nói xin lỗi. Anh Vũ, là em tình nguyện. Nói xong, Hàn Duyệt muốn bò dậy, nhưng bởi vì hạ thể đau đớn nên nàng nhíu mày. Cho dù là nàng kiên cường, vẫn không chịu nổi. Trong lòng Long Vũ đau nhói, vội vàng ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói, Tiểu Hàn, em hiểu lầm anh rồi. Không phải như em nghĩ đâu, ý của anh là, anh đối với em hơi có chút quá đáng. Thật ra thì trong lòng anh cũng thích em. Hàn Duyệt nghe vậy, tâm tình lúc này mới bình phục rất nhiều. Nàng không giãy giụa nữa, khẽ nhắm mắt lại, cũng không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Một lúc lâu, Hàn Duyệt mở choàng mắt, lo lắng nói, không tốt, em đã quên mất. Tối nay em phải đi chủ trì cuộc họp phân tích một vụ án. Vừa nói, nàng liền đứng dậy, nhưng hạ thể đau đớn lần nữa làm cho nàng cau mày. Anh giúp em. Long Vũ mập mờ cười cười, vươn tay về phía nàng. Hàn Duyệt có chút thẹn thùng, mặc dù mới vừa cùng người ta hợp thể, nhưng dù là vậy khuôn mặt vẫn đỏ như uống rượu. Long Vũ nói, em cứ coi như anh là thầy thuốc đi, rất nhanh sẽ ổn thôi. Hàn Duyệt hơi do dự một chút, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Hạ thể rất nhanh truyền đến một dòng nước ấm, một trận tê dại. Nếu như không phải là nhớ tới cuộc họp phân tích vụ án, giờ phút này nàng sợ là lại có chút chịu đựng không nổi rồi. Thật là đẹp. Sau khi đau đớn biến mất, Hàn Duyệt vội vàng mặc quần áo. Long Vũ nhân cơ hội mở rộng tầm mắt. Hai ngọn đồi trước ngực nàng thật là đầy đặn. Quả nhiên là so với hoa tươi còn muốn mềm mại hơn vài phần. Long Vũ trong lúc nhất thời không khỏi nhìn đến ngây người. Anh còn nhìn. Hàn Duyệt cuống quýt dùng hai tay che hai vú lại. Trong đôi mắt thiếu chút nữa đã chảy nước ra. Long Vũ đột nhiên cười, hắn to gan, thân thủ nhẹ nhàng nắm tới, nói, đây vốn là của anh nằm mơ đi, đây là của em. Hàn Duyệt muốn đưa tay đánh Long Vũ, mới vừa vươn tay, liền đem bộ ngực phơ bày ra, trong cuộc đời nàng chưa bao giờ bị lúng túng như vậy. Long Vũ vẫn như cũ cẩn thận ngó chừng bộ ngực của nàng, anh nhìn đủ chưa, đưa áo khoác cho em. Hai mắt Hàn Duyệt phóng hỏa. Nhưng trong lòng thì có chút ngọt ngào. Cảm giác như vậy thật sự không tệ. Long Vũ giúp Hàn Duyệt lấy áo khoác tới. Xong thì vẫn như cũ ngồi xuống thưởng thức Hàn Duyệt. Tính cả Hàn Duyệt, Long Vũ đã có 3 nữ nhân. Nhưng để cho Long Vũ cảm thấy chính thức có được cũng chỉ có một người là Hàn Duyệt. Sau khi Hàn Duyệt rời đi, Long Vũ vẫn trần truồng ngồi trên salon trong phòng khách. Trong lòng vui thích, khóe miệng mỉm cười. Không biết trong lòng đang suy nghĩ chuyện tốt gì. Ngay lúc đó, Mã Hiểu Mai mở cửa tiến vào. Ánh mắt dừng lại trên người Long Vũ vài giây, Mã Hiểu Mai phát ra một tiếng kêu sợ hãi, giống như là nhìn thấy thứ đồ gì kinh khủng lắm. Tôi khủng bố như vậy sao? Long Vũ một hồi buồn bực, mặc dù hắn không phải là rất tuấn tú, nhưng tối thiểu khí chất cũng không tệ. Hơn nữa nếu như không nói tới khuôn mặt, thân hình của hắn thật ra rất hoàn mỹ. Dù sao cũng là đã uống qua long huyết. Làm sao anh không mặc quần áo? Anh điên à? Mã Hiểu Mai lẩm bẩm. Long Vũ cười nói, cô không cảm thấy thân thể của tôi rất cân đối sao? Nhàm chán. Mã Hiểu Mai trợn mắt nhìn Long Vũ một cái, đang định nhanh chóng vào phòng ngủ để tránh phải tiếp tục lung túng trong phòng khách.